Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Về nhà, Nami chạy chậm đến từ khía cạnh rời đi A Long công viên. Nhưng vừa mới đi không bao xa, liền gặp được mấy người. Kiện Tang, Nojiko, nhìn lấy bóng người trước mặt, Nami đứng chết chân tại chỗ. Nami, nhìn thấy Nami, Nojiko lập tức lao đến, ôm lấy nàng, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Nami nhẹ giọng nói, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Genzo bọn người. Nami, hải quân tới. Genzo nhìn xem Nami nói, ta biết, Nami thần sắc ảm đạm nói ra, chỗ lấy các ngươi là đến bắt lấy ta, đem ta giao cho hải quân sao? Sao lại thế? Genzo vội vàng nói, ta nói là, tới 3 chiếc hải quân chiến hạm, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng A Long một đám, ngươi không cần lưu tại A Long băng hải tặc, có thể trở về nhà. Nami hơi sững sờ, không thể tin được nhìn xem Genzo. Nàng còn nhớ rõ, mình tại Belme Aji chết đi về sau, gia nhập A Long băng hải tặc về sau, Genzo tự nhủ câu kia, lăn ra cái thôn này, vĩnh viễn không nên quay lại. Nhưng vì sao hiện tại? Genzo cười lấy nói ra, chúng ta đều biết, người gia nhập A Long băng hải tặc là vì bảo hộ thôn, đồng thời định dùng 100 triệu belly chuộc về thôn, nhưng là đã không cần. Nojiko, là ngươi. Nami nhìn về phía Nojiko. Nojiko gật gật đầu, nói ra, là ta nói cho mọi người, nhưng ta không phải nói qua cho ngươi. Không, không muốn nói cho bọn hắn biết nha. Nami cúi đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nhất định phải để thôn dân biết ngươi đang làm cái gì. Nojiko vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, Nami ngươi vậy mà gánh vác nhiều đồ như vậy. Genzo thở dài, nói ra, bất quá bây giờ tốt, hải quân đến đây đuổi bắt A Long một đám, mà lại tới 3 tàu chiến hạm, nhất định có thể tiêu diệt bọn hắn. Không, A Long bọn hắn đi chinh phạt những thôn khác, không ở nơi này. Nami lắc đầu, Genzo cau mày hỏi, người có biết hay không? Bọn hắn đi đâu cái thôn? Bá Nạp Đặc Hải Đảo. Nami hồi đáp, Genzo gật gật đầu, nói ra, một lát nữa đợi hải quân lại tới đây, ta sẽ đem A Long hướng đi nói cho bọn hắn, để bọn hắn trước đi đuổi bắt A Long. Vẫn là ta tới đi. Nami vội vàng nói, nếu là bọn hắn không cách nào đánh bại A Long, A Long nhất định sẽ liên lụy mọi người. Vậy ngươi liền không sợ bị A Long giận chó đánh mèo? Genzo nhìn về phía Nami, hỏi ngược lại, sau đó vỗ vỗ Nami bả vai, nói ra, đừng nói nữa, đem những này dạy cho ta đi, ta đi tìm hải quân. Nói đến đây, Genzo nhìn xem Nami, nói ra, về phần Nami ngươi, về nhà trước đi, ngươi có A Long băng hải tặc hình xăm, bị hải quân phát hiện, sẽ có chút phiền phức. Nami, đi theo ta đi, về nhà đi. Nojiko lôi kéo Nami tay nói, tốt, về nhà. Nami hít sâu một hơi, cùng Nojiko cùng một chỗ, hướng về nhà phương hướng đi đến. Nã pháo, nương theo lấy Brin Brin chuẩn tướng mệnh lệnh, 3 chiếc hải quân chiến hạm nằm ngang ở A Long công viên phía trước. Hỏa pháo chuyển động, nhắm ngay to lớn tháp lâu. Oanh, oanh, oanh, hỏa pháo phát ra oanh minh, từng khỏa đạn pháo bắn về phía A Long công viên. Những này đạn pháo đánh nát vách tường, đập nát mặt đất, đánh xuyên tháp lâu, ngừng bắn. Để Lai Tư Đặc cùng Cas thượng tá cũng ngừng bắn. Ba luân phiên công kích về sau, Brin Brin bỗng nhiên phất tay, truyền lệnh viên dùng lệnh kỳ đem tín hiệu truyền đưa cho mặt khác 2 chiếc thuyền. Không có người sao? Brin Brin nhíu mày, lần trước hắn cách A Long công viên còn cách một đoạn, liền đã có ngư nhân ẩn núp tới, đánh lén mình, nhưng là lần này, 3 tàu chiến hạm, mở 3 lượt hỏa pháo, vậy mà đều không có phản ứng. Lên trước bờ lại nói, Brin Brin chuẩn đem cầm lấy đen đen Musi, phân biệt bấm mặt khác 2 tàu chiến hạm điện thoại, nói ra, Lai Tư Đặc thượng tá, Cass thượng tá, các ngươi cái dẫn đầu 50 thủy binh lên bờ, trực tiếp tiến công A Long công viên. Green Green chuẩn tướng buông xuống Đen Đen Musi, để chiến hạm tới gần hải cảng, sau đó dẫn đầu thủy binh lên bờ. Sau đó hắn cùng Lai Tư Đặc thượng tá cùng Cass thượng tá tụ hợp về sau, hướng về A Long công viên phóng đi. Hải quân tới rồi sao? Còn tới 3 tàu chiến hạm. Xem ra các ngươi nhặt được cái đại tiện nghi. Hạ Thu tại dưới nước thầm nghĩ. 3 tàu chiến hạm. Đối phó hoàn chỉnh A Long băng hải tặc. Còn có chút phí sức. Nếu không phải là mình hủy diệt A Long băng hải tặc. Dù cho Kuroobi không tại. 3 chiếc hải quân chiến hạm cũng rất khó chiến thắng. Nhất là bò. Đối hải quân chiến hạm có rất lớn lực phá hoại. Chủ yếu nhất là, ngư nhân có thể tùy thời từ dưới nước rời đi. Mà thủy binh tại dưới nước năng lực chiến đấu rất yếu. Nhưng là hiện tại, A Long băng hải tặc bị mình tàn sát. Phía trên nhiều lắm là có Hachi cùng 4 tên ngư nhân. Cơ bản không cách nào chống cự hải quân. Phanh, đối mặt đột kích chiến hạm. Bỏ ò, muốn xuất kích. Lại bị Hạ Thu một cái đuôi rút ngã xuống đất. Người cho ta thành thật một chút. Hạ Thu nhìn về phía muốn công kích chiến hạm bỏ ò. Cái sau rụt đầu. Không dám loạn động. Hải quân tới. A Long băng hải tặc liền sẽ triệt để bị phá hủy. Dù là Hachi còn sống. Cũng sẽ không lưu tại nơi này. Hachi đoán chừng sẽ tiến về đảo ngư nhân. Tựa như trong nguyên tắc hắn từ chiến hạm thoát đi về sau. Liền lựa chọn trở về. Chỉ cần đem A Long nhạc viên bên trong lưu thủ ngư nhân binh sĩ phá hủy. Đem mang ý nghĩa những thôn dân này. Cùng Nami sẽ lấy được tự do. So trong nguyên tắc trước thời hạn thời gian 5 năm. Cũng ít nhận lấy 5 năm gặp trắc trở. Mà ở trong quá trình này. Hạ Thu cũng đã nhận được vật mình muốn. Trở nên càng thêm cường đại. Không sai biệt lắm, mình tại mảnh này hòn đảo chờ đợi 3 năm rưỡi. Cũng nên rời đi nơi này, tiến về những địa phương khác, đợi đến hải quân rời đi. Mấy ngày nữa, thuần dưỡng bỏ ò, về sau, mình cũng sẽ rời đi. Hạ Thu nghĩ đến, bỗng nhiên bắt được nơi xa bơi lại mấy thân ảnh. Đây là ngư nhân, Hạ Thu phát hiện tung tích của bọn hắn, lập tức vọt tới, bỏ ò, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Thu tiến về phương hướng, có chút hiếu kỳ đuổi theo, bỏ ò, ở đâu, dưới nước, cầm đầu ngư nhân binh sĩ cau mày hỏi, khả năng ra ngoài săn mồi, hướng bên này tìm xem, một tên khác ngư nhân binh sĩ nói, 4 người hướng phía trước bơi một khoảng cách, trong đó một tên ngư nhân bỗng nhiên hô, ở bên kia, đến đây. Chỉ gặp tại cách đó không xa. Yêu yêu đọc sách bóng đen to lớn hướng phía bên này vọt tới. Cẩn thận một chút. Nếu như chúng ta biểu đạt địch ý. Cũng có thể là nhận bỏ ò. Công kích. Một tên khác ngư nhân nhẹ nói. 4 người ngừng bộ pháp. Bóng đen càng ngày càng gần. Thẳng đến bọn hắn phụ cận. Không phải bỏ ò. Nương theo lấy âm thanh âm vang lên. Mấy người kia hốt hoảng mà chạy, nhưng là nghênh đón bọn hắn, lại là Hạ Thu mở ra miệng rộng, răng rắc, 4 tên ngư nhân toàn được giải quyết. Hạ Thu quay đầu lại, nhìn về phía bỏ ò, ăn hết, quả nhiên vẫn là rất đáng sợ. Bỏ ò, dọa đến thân thể lắc một cái, gục ở chỗ này, không dám nhúc nhích. Hạ Thu lắc cái đuôi. Không có phản ứng nó. Rời khỏi nơi này. Tiến đến đi săn. Không có ngư nhân. Một đều không có. Green Green chuẩn tướng đứng tại A Long công viên tháp lầu phía trước. Đứng bên người Lai Tư Đặc thượng tá. Cass thượng tá. Cùng với khác mấy vị hải quân sĩ quan. Có thể hay không tìm nhầm địa phương. Hoặc là A Long đã không ở nơi này rồi. Chuột thiếu tá ở một bên nói. Lai Tư Đặc thượng tá lắc đầu nói ra. Không thể nào là địa phương khác. Nơi này kiến tạo như thế xa hoa. Bọn hắn làm sao lại tùy tiện rời đi. Mà lại chúng ta nhận được mấy cái cứu trợ tin tức. Ngay tại trên cái đảo này. Thuyền hải tặc không có ở chỗ này. Khả năng đi ra. Cass thượng tá nói, cái này không dễ làm. Green chuẩn tướng nhíu mày. Nói ra, bọn hắn có thể là đi cướp bóc thôn của hắn. Một cái ngư nhân đều không có. Sao có thể biết bọn hắn đi nơi nào? Chúng ta biết A Long đi nơi nào? Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Green chuẩn tướng nhìn về phía nơi xa. Genzo cùng mấy cái thôn dân chậm rãi đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.